Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Hung Thủ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cái đơn vị của Trương Nguyên Thanh đã xảy ra án mạng và một người vừa là cảnh sát vừa là Linh Cảnh Hành Giả đã bị sát hại. Bọn họ muốn nhờ đến Trương Nguyên Thanh với khả năng đặc biệt của thần Dạ Du là Hỏi Linh. Hỏi Linh ở đây thì theo như mình đọc Quỷ Bí Chi Chủ thì nó cũng giống như là tham khảo cái linh hồn của người chết khi mà còn chưa hoàn toàn tan rã đấy, để xem hung thủ là ai. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Có một vị đồng nghiệp bị giết, chúng tôi cần thần Dạ Du để cắn nuốt linh thể, thu hoạch ký ức của đối phương. À, cái này cậu không có vấn đề gì chứ? Lý Đông Trạch không quá yên tâm mà hỏi. À, hẳn là có thể nhỉ? Trương Nguyên Thanh nói, để tôi thử xem. Cắn nuốt linh thể không khó, đây là kỹ năng thiên phú của thần Dạ Du. Đầu óc nói cho hắn là có thể, nhưng mà đọc lấy ký ức cái phương diện này, hắn dù sao cũng chưa từng thực sự cắn nuốt linh thể, không có kinh nghiệm, cho nên không dám cam đoan. Vậy thì cứ thế nhá. Lý Đông Trạch không nhiều lời tắt điện thoại. Trương Nguyên Thanh cất điện thoại di động đi bộ về phía cổng trường. Vài phút sau hắn dừng lại ở cổng trường, yên lặng chờ đợi quản nhã tới đón. Đồng thời Trương Nguyên Thanh cũng phát hiện ven đường cách đó không xa có một cô bé mặc váy xếp ly, xách túi hàng hiệu cũng đang đứng ven đường như là đang đợi người. Từ Doanh Doanh. Trương Nguyên Thanh đánh giá vị hoa khôi lớp ở vài lần, đối phương mặc dù là rất chú ý, dây xích tay, vòng cổ, khuyên tai, túi xách toạt nhìn đều có giá trị xa xỉ, khác với đại bộ phận bạn học nữ ở trong trường. Nữ sinh gia cảnh bình thường thì không mặc ra được cái loại cảm giác này. Phát hiện ánh mắt Trương Nguyên Thanh, Từ Doanh Doanh mỉm cười, vừa vén lên những sợi tóc thẳng ở trên sống lưng, vừa bày ra tư thái động lòng người nhất, trong lòng vừa có chút cảm giác về sự ưu việt. Nam sinh này diện mạo rất là không tệ, cho nên cô theo bản năng bày ra vẻ đẹp của bản thân. Nhưng mà mình bây giờ thì đã sớm không ở cùng một thế giới với đám sinh viên bình thường, cho nên trong lòng cô tràn đầy cảm giác về sự ưu việt. Một thân trang sức này của mình bằng với một năm phí sinh hoạt của sinh viên bình thường. Lúc này Từ Doanh Doanh thấy một chiếc xe thể thao màu lam lái tới chậm rãi đỗ trước cổng trường. Cô gái lái xe mặc áo sơ mi trắng gọn gàng, đeo kính râm, thấy không rõ mặt, nhưng mà cái cằm nhọn trắng nõn, khóe miệng tinh xảo như khắc. Không khó để nhìn ra, đây là người đẹp có giá trị nhan sắc cao. Từ Doanh Doanh mím môi đổi lại tư thế, hướng cái logo túi xách hàng hiệu về phía chiếc xe thể thao. Đồng thời cô nhìn thấy Trương Nguyên Thanh chạy bước nhỏ tới gần xe thể thao, kéo mở cửa xe mà tiến vào. Phú bà thì chân đạp chân ga, đưa phi công trẻ nghênh ngang rời đi. Từ Doanh Doanh há hốc mồm và mặt đầy kinh ngạc, trong lúc nhất thời không phân biệt rõ được vị bạn học nam này là con em nhà giàu khiêm tốn hay là đồng nghiệp với mình, Sugar Baby và phi công. Văn phòng cảnh sát ở khu Khang Dương, phòng để xác. Trương Nguyên Thanh đứng bên giường đặt xác, xốc lên tấm vải trắng. Một thi thể thảm thiết xuất hiện ở trước mặt. Trên thân người chết trải rộng những vết bầm và vết chém, miệng vết thương ở ngực, máu thịt lật ra, nhìn rất ngây người. Nếu là hai ngày trước mà nhìn thấy một thi thể như vậy, Trương Nguyên Thanh khẳng định sẽ thấy không khỏe. Nhưng trải qua đòn hiểm của miếu sơn thần, thì thi thể đã không thể làm cho trong lòng hắn sinh ra gợn sóng quá lớn. Có thể bắt đầu rồi. Lý Đông Trạch chống gậy ở một bên chờ mong nói. Trương Nguyên Thanh gật đầu, hắn đánh giá thi thể Triệu Anh Quân. Cảm nhận được linh lưu lại trong thi thể lạnh như băng này đang dần dần sinh động, dần dần sống lại. Ký thức của thần Dạ Du đối với linh thể có sức hấp dẫn chí mạng, có thể đánh thức linh ngủ say. Hắn yên lặng điều động lực thái âm trong cơ thể, trong trắng của mắt cùng với con ngươi bao trùm lên một tầng thuần về màu đen. Hắn vươn tay hướng tới thân thể Triệu Anh Quân chộp vào khoảng không một cái, chộp được ra một cái bóng hư ảo. Cái bóng này có ngũ quan của Triệu Anh Quân nhưng vẻ mặt dại ra, ánh mắt trống rỗng. Người ta sau khi chết thì ý thức sẽ tiêu tán 90%, linh thể sẽ trở nên dại ra như vậy. Nếu ý thức tiêu tán thì ký ức đương nhiên không được trọn vẹn, chỉ để lại một ít ký ức gọi là thuộc về cái dạng chấp niệm sâu. Ký ức trước khi chết thường thường ấn tượng khắc sâu, hơn nữa là cách cái chết rất gần, cho nên sẽ được bảo lưu lại. Sau khi kéo ra linh thể, Trương Nguyên Thanh đột nhiên bắt đầu sinh ra khát vọng ăn. Hắn tự nhiên vậy mà há mồm hít nhẹ một cái, linh thể Triệu Anh Quân hóa thành một làn khói bay vào trong miệng. Mi tâm căng lên, đau đớn một phen, ý thức bành trướng, có rất nhiều thứ không thuộc về mình lấp đầy vào. Trương Nguyên Thanh nghe thấy, trong tiếng thấp, giọng nức nở, tiếng gào thét ô ô, vang lên một giọng nói khác, hung ác và âm trầm. Sự kiên nhẫn của ông mày không có nhiều, mày tốt nhất là ngoan ngoãn trả lời. Hắn biết là mình đang đọc lấy ký ức cuối cùng của linh thể, liền chậm rãi mở mắt. Cảnh vật chung quanh trở nên rõ ràng. Đây là một gian phòng lớn, trang hoàng, hoa lệ. Hắn ngã ngồi trên giường lớn mềm mại, cả người không một mảnh vải. Trên sàn còn vứt tán loạn quần áo và đồ lót nữ. Cách bên người không xa, vị trí đầu giường có một cô gái trẻ cuộn mình trần truồng tương tự, chân dài trắng nõn, bụng phẳng lì, bộ ngực cao ngất, khoe hết ra những đường cong ngạo nhân của tuổi trẻ. Tiếng nức nở vừa rồi chính là đến từ chỗ cô. Cô gái, khỏa thân. Cảnh tượng như vậy khiến Trường Nguyên Thành ngẩn người ra, thầm nhủ đội trưởng sao lại không nói rõ tình huống hiện trường xảy ra vụ án, sao có thể để mình nhìn hình ảnh cấm trẻ con, mình vẫn là đứa nhỏ cơ mà. Theo tầm nhìn người chết, hắn nhìn về phía người bên giường. Đó là một người đàn ông có tướng mạo hung ác, má bên trái có một vết sẹo dài bằng nửa ngón tay, chân mày thưa thớt, ánh mắt hung ác, âm trầm. Trong tay nắm một con dao nhỏ dài sáng lấp lánh. Hung thủ. Trương Nguyên Thanh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt này, ghi nhớ chặt chẽ dung mạo. Đến đây thì nhiệm vụ quán coi như hoàn thành một nửa. Người đàn ông hướng mũi dao vào ngực của Trương Nguyên Thanh, hung tợn nói. Chén thánh đâu? Danh sách ở đâu? Vấn đề này hắn tựa như đã hỏi rất nhiều lần, vẻ mặt tràn ngập thiếu kiên nhẫn, ánh mắt thì dâng trào sát khí. Không biết, tôi thực sự không biết, xin hãy tha cho tôi. Trương Nguyên Thanh nghe thấy mình mở miệng cầu xin tha thứ. Người đàn ông ngồi xổm xuống bên giường, hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, giống như mệt mỏi day mặt mà lẩm bẩm. Cho mày cơ hội, mày lại không biết tận dụng, cho mày cơ hội mà mày không tận dụng. Nói xong, liền lấy mũi của con dao dài nhỏ đẩy vào ngực của Trương Nguyên Thanh. Đau đớn chuyển tới, ý thức lập tức mơ hồ, Trương Nguyên Thanh mềm nhũn gục xuống đất. Thấy người đàn ông cởi bỏ thắt lưng, tóm lấy mắt cá chân của cô gái xinh đẹp, dùng sức kéo về chỗ mình. Hình ảnh dừng lại trong tiếng thét chói tai của cô gái. Tôi thấy bộ dáng hung thủ rồi. Đôi mắt dại ra của Trương Nguyên Thanh khôi phục linh động, lập tức nghiêng đầu nhìn về phía hai vị đồng nghiệp ở bên cạnh. Khi nói chuyện, hắn cảm giác được một nỗi sợ hãi mãnh liệt, bóng ma tử vong quanh quẩn trong lòng, thật lâu không thể tan đi. Cảm giác cắn nuốt linh thể đã rất thỏa mãn nhưng lại rất khó chịu. Lý Đông Trạch và Quan Nhã thoải mái một phen, nhẹ nhàng thở ra. Người trước vội hỏi, bộ dạng quán thế nào? Có đặc thù gì rõ ràng? Trương Nguyên Thanh nhớ lại mà nói, nam giới, từ 30 đến 35 tuổi, dáng người trung đẳng khôi ngô, má trái có một vết sẹo dài bằng nửa ngón tay, chân mày thưa thớt, ánh mắt rất hung dữ. Lý Đông Trạch kiên nhẫn lắng nghe, trong đầu phác thảo ra đường nét đại khái của hung thủ. Đặc thù khuôn mặt hung thủ rất rõ ràng, có độ phân biệt cao. Chờ Trương Nguyên Thanh nói xong, Quản Nhã lại hỏi, hắn có xâm phạm người nữ bị hại không? Trương Nguyên Thanh nhớ lại hình ảnh trước khi ký ức chấm dứt, hẳn là có. Quan Nhã xác định một suy đoán nào đó trong lòng, lập tức nhìn về phía Lý Đông Trạch nhíu mày nói. Đội trưởng, tôi hoài nghi trạng thái tinh thần của hung thủ là có vấn đề. Trương Nguyên Thanh nghe chưa hiểu, thầm nhủ cả có thể làm ra loại việc tàn nhẫn này, thì người nào mà có trạng thái bình thường chứ? Lý Đông Trạch gật đầu oán giận nói, tên khốn kiếp nên xuống địa ngục này. Thấy Trương Nguyên Thanh vẻ mặt mờ mịt, hai ngón tay của Lý đội trưởng khẽ vuốt râu, giải thích. Còn nhớ cơ chế trừng phạt điểm đạo đức không? Trương Nguyên Thanh gật gật đầu. Hung thủ giết chết người tình của Triệu Anh Quân là xuất phát từ mục đích giết người diệt khẩu, thuộc về dạng hành vi bình thường. Nhưng ở trước khi giết người lại xâm phạm nữ bị hại, sẽ làm cho hắn bị trừ thêm một lượng điểm đạo đức. Lý Đông Trạch tin tưởng, lấy chỉ số thông minh của vị sinh viên Tùng Hải này thì không khó để lý giải ý tứ trong đó. À, thực sự có khả năng là tinh thần không bình thường. Trương Nguyên Thanh nghe xong đã hiểu. Linh cảnh hành giả phạm tội sẽ bị trừ điểm đạo đức nhất định. Bởi vậy chỉ cần là người có đầu óc bình thường thì sẽ cố gắng không đi kích hoạt cơ chế trừng phạt. Giết người diệt khẩu là hành vi bất đắc dĩ, nhưng hành vi trước đâm sau giết thì lại trừ thêm một lượng điểm đạo đức nữa. Có thể làm ra loại chuyện này chỉ có hai tình huống thôi. Một là điểm đạo đức quá nhiều không sợ gì cả. Hai là trạng thái tinh thần của hung thủ đã xảy ra vấn đề, khó kiềm chế được thú tính trong lòng. So sánh qua thì loại khả năng thứ hai lớn hơn. Lão tì cờ Quan Nhã giờ phút này rất đứng đắn, một tay ôm ngực, một tay chống cằm nói. Linh cảnh hành giả trạng thái tinh thần bất ổn định, mặc kệ là nghề nghiệp có hợp pháp hay là nghề nghiệp tà ác thì đều phải thanh trừ. Loại người này ẩn núp ở trong đô thị lớn, không khác gì một quả bom hẹn giờ. Cho dù điểm đạo đức thấp hơn 60, bị linh cảnh công bố vị trí, đưa tới linh cảnh hành giả cùng thành phố săn bắn. Nhưng trong kẽ hở này, một vị cường giả có được siêu năng lực, đủ để từ đầu đường giết đến cuối phố. Lão Tì Cơ nhìn người mới duy nhất ở đây mà cảnh báo. Trong linh cảnh nguy cơ trùng trùng, nhất là linh cảnh một người, tỷ lệ tử vong cực cao. Rất nhiều linh cảnh hành giả dù cho thành công hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ lưu lại bóng ma tâm lý khó có thể lau đi. Lâu ngày tinh thần sẽ xuất hiện vấn đề, đó là điều khó tránh. Nhất là thần dạ du các người. Nếu cậu ngày nào đó mà cảm thấy trạng thái của mình xảy ra vấn đề, thì nhất định phải cho chúng tôi biết. Tổ chức sẽ làm công tác khai thông tâm lý cho cậu. Trương Nguyên Thành không khỏi nhớ tới mọi thứ mắn trải qua trong miếu sơn thần, trong lòng vẫn còn sợ hãi, gật đầu nói, tôi biết rồi. Đúng rồi, hiện trường xảy ra vụ án có tìm được DNA của hung thủ không? Trương Nguyên Thành hỏi lại. Quản Nhã lắc đầu, hung thủ đóng gói, mang đi đời đời con cháu sao? Trương Nguyên Thành có chút tiếc nuối, nếu như nắm giữ ngàn vạn con cháu của hung thủ trong tay, thì giày cứu vũ màu đỏ liền có thể hỗ trợ tìm kiếm đối phương. Lúc này Lý Đông Trạch kết thúc suy nghĩ mà hỏi, cậu trong trí nhớ của Triệu Anh Quân còn nhìn thấy những gì? Có, Trương Nguyên Thanh chỉ chờ hắn hỏi như vậy, vội nói. Hung thủ đang ép hỏi Triệu Anh Quân tung tích của chén thánh và danh sách. Chén thánh, danh sách, Quan Nhã và Lý Đông Trạch nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được sự mờ mịt. Lý Đông Trạch nói, chén thánh và danh sách này đại biểu cho cái gì chứ? Trương Nguyên Thanh lắc đầu, trong trí nhớ không có tin tức tương quan của chúng. Lý Đông Trạch suy nghĩ một lát nhíu mày nói, vụ này so với chúng ta tưởng tượng còn phức tạp hơn, Triệu Anh Quân đã giấu giếm chúng ta không ít thứ nha. Hắn vỗ vỗ bả vai Trương Nguyên Thanh mà khen, làm rất khá, cậu đã tìm được manh mối quan trọng cho chúng tôi, chờ sau khi bắt và đánh gục hung thủ, tôi sẽ thỉnh công thay cậu. À, đi theo Quan Nhã, làm cách tương đối là ghép mặt người, ghép ra bộ dáng của hung thủ trước đi. Vâng, đội trưởng. Trương Nguyên Thanh lập tức theo ngự tỷ chân dài bước ra ngoài. À đúng rồi, Lý Đông Trạch gọi Quan Nhã lại mà nói, đặt làm một bộ trang phục chính thức cho cậu ấy, về sau trong đơn vị thì mặc trang phục chính thức. Trương Nguyên Thanh vừa định nói là tôi không thường đến, liền nghe Quan Nhã ở bên cạnh đáp vâng. Rời khỏi phòng chứa xác, Quan Nhã khẽ cười nói, về sau ở trong đơn vị nhất định phải mặc trang phục chính thức nha. Trương Nguyên Thanh khẽ gật đầu, tôi biết, công ty lớn yêu cầu rất nghiêm khắc đối với trang phục. Quan Nhã cười khanh khách, không, cái đó không có quan hệ gì với tổ chức, là yêu cầu của đội trưởng. Anh ta cảm thấy mặc quần áo thường thì không đủ tao nhã. Cái đó và tao nhã có quan hệ gì chứ? Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm trong lòng, nhưng ánh mắt lại đảo qua cặp chân dài thêu ren của Quan Nhã. Váy ngắn, mông tròn, áo sơ mi trắng vòng eo nhỏ. Hắn đột nhiên cảm thấy đội trưởng làm đúng. Người ta sống trên đời này nên chú ý vấn đề tao nhã. Vừa đi hắn vừa nhìn giao diện thuộc tính. Tên họ Nguyên Thủy Thiên Tôn, chủng tộc nhân loại, nghề nghiệp thần dạ du, cấp bậc 1, kỹ năng dạ du, phệ linh, thái âm chi linh, điểm kinh nghiệm 44%, điểm đạo đức 60, điểm kinh nghiệm từ 42 đã tăng lên 44%. Sau khi cắn nuốt linh thể, hắn liền phát hiện, thân thể dâng lên một dòng nước ấm, cả người thoải mái, lực thái âm có sự tăng trưởng. Chị Quan Nhã, tôi tăng 2 điểm kinh nghiệm sau. Trương Nguyên Thành vui sướng nói, điểm kinh nghiệm tượng trưng cho thực lực, cùng là thần dạ du cấp 1 nhưng 1% điểm kinh nghiệm và 99% điểm kinh nghiệm, thực lực chênh lệch là vô cùng xa. Quan Nhã ngẩn ra, ồ đúng vậy, quả thực có chuyện như vậy. Thần dạ du các người có thể thông qua hấp thu linh thể để tăng lên điểm kinh nghiệm, nhưng mà thần dạ du Thái Nhất Môn tựa hồ không thích làm như vậy. Mỗi lần hỗ trợ hỏi linh, bọn họ luôn đen mặt không tình nguyện, thái độ là không tốt. Vì sao chứ? Người đẹp con lai lườm một cái nhìn xinh đẹp quyến rũ, chị làm sao biết được? Chị chỉ là một thám báo tay trói gà không chặt. Nói nhảm, thám báo không sở trường chiến đấu đi nữa, nhưng thuộc tính sơ cấp, cơ sở cấp 2 cũng có thể nghiền ép chính mình. Hơn nữa, sau khi thám báo cấp 4 chuyển chức, có được năng lực là đơn binh tác chiến cực kỳ đáng sợ, tố chất thân thể giai đoạn siêu phàm khẳng định là cũng rất mạnh. Trương Nguyên Thành không tin. Thực sự là trói gà không chặt sao? Ánh mắt Quan Nhã khẽ đảo liếc xuống đũng quần của Trương Nguyên Thành, mỉm cười nói, chưa từng thử, nếu không chúng ta đi nhà vệ sinh, cậu để cho chị luyện tay một chút. Trương Nguyên Thành nói, chị đừng như vậy, tôi vẫn còn là đứa nhỏ. Sau đó lấy ra điện thoại di động mà nói, tối nay có rảnh không, tôi bây giờ lên mạng đặt khách sạn, nếu không ngại thì chị cũng có thể luyện squat một chút đó. Cậu thật hài hước, Quan Nhã cười run rẩy cả người. Nguyên Thủy, cậu thực nên đến đơn vị nhiều hơn, có cậu thì chị về sau sẽ không buồn chán. Hai người rời khỏi tòa nhà thủy tinh tiến vào tòa nhà văn phòng cảnh sát. Quan Nhã ngựa quen đường cũ, dẫn hắn vào phòng kỹ thuật. Nhân viên phòng kỹ thuật sau khi cẩn thận hỏi về đặc thù khuôn mặt của hung thủ, tốn 2 giờ, rốt cuộc đại khái phục nguyên bộ dáng của hung thủ. Trương Nguyên Thanh xem xong liền sờ cằm nói, có chút giống nhưng lại có cảm giác không phải là quá giống. Lão Trương là kỹ thuật viên có kinh nghiệm phong phú, trầm ngâm một phen nói, là ngũ quan hay là khí chất? Khí chất đi, khí chất của hung thủ làm cho người ta cảm giác y rất hung ác. Cách hung ác như thế nào? Có thể miêu tả cụ thể một chút không? Tôi biết là cái này không dễ hình dung, tốt nhất phải có vật tham chiếu. Tôi vừa vào đây đã thấy Thường Uy đang đánh Lai Phúc. À, tốt lắm. Rốt cuộc thì trinh sát hình sự phác họa xong, Trương Nguyên Thanh hài lòng gật đầu. Nhắm chừng chính là bộ dáng này rồi, phải có đến 7-8 phần tương tự. Kế tiếp thì thông qua đối chiếu cơ sở dữ liệu tin tức dân cư, bọn họ tập trung nhân vật mục tiêu. Âu Hướng Vinh, người vụ thị tỉnh Giang Nam, định cư lâu dài ở Tùng Hải, năm 2012, bởi vì tội cố ý đả thương người mà bị phán tù, sau khi ra tù thì bật vô âm tín. Ngồi ghế làm việc, Quan Nhã nở nụ cười, có những tin tức này thì muộn nhất là sáng nay là có thể bắt được hắn. Nhanh như vậy sao? Cậu phải tin tưởng vào năng lực của chính phủ và thám báo chứ. Quan Nhã đứng dậy đi ra ngoài nói, Nguyên Thủy, công tác của cậu đã hoàn thành, có thể trở về trường học. Chuyện tiếp theo thì cậu không cần phải xen vào. Tuy Thần Dạ Du có chiến lược cao, nhưng cậu còn chưa có dũng khí và tố chất tâm lý của một chiến sĩ. Được, Trương Nguyên Thành vui vẻ đáp ứng. Văn phòng tòa nhà Thủy Tinh, Lý Đông Trạch xem xong tư liệu mà Quan Nhã gửi đến. Hắn mở group quản lý hình cảnh, hành giả ở đại khu Khang Dương, đồng bộ phát ra tin tức hung thủ lên group. Đại cơ bá nói, vị Thần Dạ Du mới tới kia của chúng ta hiệu suất rất cao đó, đã xác định được thân phận của hung thủ. Thủy Thượng Phiêu nói, Lý Đông Trạch, có một cấp dưới Thần Dạ Du có thể tùy ý chi phối, cảm giác thế nào? Lý Đông Trạch đáp, cảm giác tương đối không tệ. Đường Quốc Cường lại phát ra một cái bao lì xì. Bạch Long nói, được rồi, đừng đắc ý nữa, mau đi bố trí đi. Thông báo Tổng cục Trị an Tùng Hải, sắp xếp nhân viên kiểm tra thêm đối với các xe cộ ra vào Tùng Hải. Thông báo cho tiểu đội linh cảnh của các đại khu phối hợp với chúng ta lùng bắt bất cứ lúc nào. Chỉ mong Âu Hướng Vinh này còn chưa chạy ra khỏi Tùng Hải thôi. Hung thủ là đêm qua gây án, đến bây giờ mới trôi qua 5-6 giờ thôi. Đừng nói là linh cảnh hành giả. Cho dù là người thường trước đó có chuẩn bị sẵn thì lúc này cũng đã thoát khỏi Tùng Hải rồi. Người thường có thể căn cứ vào camera giám sát truy tung linh cảnh hành giả thì khó. Thanh Đẳng nói, so sánh với một tên nghề nghiệp tà ác tìm cơ hội trả thù chính phủ, thì chạy ra khỏi Tùng Hải ngược lại cũng là chuyện tốt. Điều trước có ý nghĩa là sẽ có linh cảnh hành giả của tổ chức chính phủ lọt vào ám sát. Lý Đông Trạch nói, hắn sẽ không rời khỏi Tùng Hải đâu. Đại cơ bá, khẳng định vậy sao? Lý Đông Trạch nói, Âu Hướng Vinh nếu như chỉ muốn giết chết Triệu Anh Quân thì đã sớm ra tay. Cho dù chúng ta có Thần Dạ Du đợi khóa mục tiêu được thân phận của hắn, thì hắn cũng đã sớm chạy khỏi Tùng Hải. Nhưng vì sao lại phải chọn ở lúc này? Đại cơ bá, đừng có nói lấp lửng, nói thẳng đi. Thằng Đằng lại nói, cho nên động cơ vẫn là trả thù chính phủ sao? Lý Đông Trạch nói, không. Sự việc chỉ sợ càng thêm phức tạp. Thần Dạ Du của chúng tôi từ trong trí nhớ của Triệu Anh Quân thấy được một ít manh mối. Âu Hướng Vinh đang tra hỏi Triệu Anh Quân vì chén thánh và danh sách. Chén thánh cùng danh sách ư? Đội trưởng khác lúc dùng đầu óc suy nghĩ tới hai thứ này thì đại cơ bá lại trực tiếp gửi câu hỏi, thứ gì vậy? Lý Đương Trạch không nhìn hắn, đợi một lát thấy các đồng nghiệp chưa phát biểu gì. Cách nhìn của mình đối với chén thánh và danh sách, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ qua việc này, gửi tin. Chén thánh và danh sách tạm thời không đề cập tới, cứ hành động trước đã. 7 giờ tối trên bàn ăn, bà ngoại quét nhìn người về nhà ở bên cạnh bàn, tâm tình có chút không tệ mà tuyên bố. Nguyên Tử, buổi chiều ngày mai cậu cháu sẽ trở lại. Nguyên Quân à, nhớ rõ là phải lái xe đi đón. Ngọc Nhi, tan tầm thì về nhà sớm một chút. Ngọc Nhi chính là tên gọi ở nhà của dì trẻ. Trương Nguyên Thanh và Giang Ngọc Nhị mỗi người gặm một cái chân gà. Trần Nguyên Quân thì uống canh gà, đều là vẻ mặt bình tĩnh. Bà ngoại thấy thế liền gõ đũa, trừng mắt nói, có nghe thấy ta nói chưa? Ồ, vâng, biết rồi. Bà ngoại trợn trắng mắt. Cậu mợ xuất ngoại du lịch gần 2 tháng, cậu không làm việc đàng hoàng bất cần đời, còn mợ thì chẳng bao giờ đụng tay vào việc gì. Trong nhà có hai người bọn họ, cùng với việc không có hai người bọn họ thì cũng chả khác gì nhau cả. Trở về thì trở về, cũng không phải việc vui lớn đáng chúc mừng. Đại khái cũng chỉ có bà ngoại sẽ bởi vì cậu trở về mà vui vẻ. Giang Ngọc Nhị gặm chân gà mà nói, Tên bại hoại gia tộc đó, sao không chơi thêm mấy tháng chứ? Hai người bọn họ không có ở nhà, trong nhà đặc biệt thanh tĩnh. Trần Nguyên Quân nhìn thoáng qua cô trẻ mà nói, đừng nói như vậy, bại hoại gia tộc dù sao cũng là bố cháu. Trương Nguyên Thanh lén liếc anh họ một cái mà nói, đừng nói như vậy, bại hoại gia tộc dù sao cũng là cậu của em. Thấy bà ngoại giận dữ đứng dậy muốn xé sống cái đám con cháu không ra gì này, Giang Ngọc Nhị vội vàng trấn an, cũng ném ra đề tài là mẹ nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Mẹ, bệnh viện của bọn con có ma quỷ quậy phá. Ma quỷ quậy phá? Trương Nguyên Thanh lập tức dựng thẳng lỗ tai. Bà ngoại quả nhiên là mặc kệ con trai, vội hỏi, ai du, đang yên đang lành, ma quỷ quậy phá gì chứ, mau nói cho mẹ nghe xem nào. Thì chị Chu ở phòng con, lúc trực đêm, nghe thấy phòng làm việc có tiếng trẻ con vui cười, chị ấy đi vào xem xét thì tiếng cười không còn nữa. Sau đó chị ấy đi vệ sinh, nhìn thấy trong gương có một đứa trẻ con ghé vào bả vai của chị ấy, thiếu chút nữa đã dọa chết chị ấy. Dì trẻ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, không chỉ là chị Thu, đồng nghiệp khác trực đêm cũng nói nửa đêm ngẫu nhiên sẽ nghe thấy tiếng trẻ con cười đùa. Mọi người đều nói khẳng định là đứa trẻ nào đó bị phá thai mà không cam lòng nên bồi hồi trong bệnh viện. Bà ngoại nghe đến say sưa liền đánh giá, rất tà môn, mẹ cảm thấy quá nửa cũng là như thế. Để sau trở còn trực đêm thì bảo Nguyên Tử đi cùng với con. Còn không thì... Có chứ, có chứ. Sự hóng chuyện của bà ngoại chưa có chuyển cho mẹ đều bị dì trẻ kế thừa. Trương Nguyên Thanh nghe hai mẹ con líu díu hóng hớt, hứng thú bị gợi lên trong lòng chậm rãi tắt đi. Thân là thần dạ du, hắn vừa nghe đã biết đây là lời đồn ma quỷ không phải thật. Đầu tiên thì linh thể không có khả năng phát âm thanh, bởi vì chúng nó không có thực thể, lại không có tồn tại dây thanh quản, trừ phi là lực lượng linh thể trực tiếp tác động vào tinh thần của người ta. Nhưng mà lấy cường độ ý chí và tinh thần lực của trẻ con, sau khi chết thì không có khả năng lưu lại linh thể. Cuối cùng, người thường bằng mắt phàm thai không thể nhìn thấy linh thể. Những người mạng không còn dài nữa, âm khí nặng nề có lẽ sẽ sinh ra tương tác với linh thể, cho nên ngẫu nhiên mới xảy ra tình huống thì lại hợp lý. Nhưng rất nhiều người đều nghe thấy tiếng cười của trẻ con thì cái này chỉ là nói nhảm. Dì trẻ à, dì cẩn thận chút nha, chớ có mang trẻ con chết ở bệnh viện về nhà, Trương Nguyên Thành âm u nói. Giang Ngọc Nhị đang nói hăng say, khuôn mặt trứng ngỗng trong nháy mắt cứng ngắc lại kêu lên, mẹ, nó làm con sợ kìa. Bà ngoại mang tính tượng trưng ký đầu cháu trai một cái. Ăn xong bữa tối, Trương Nguyên Thanh lặng lẽ rời khỏi cửa nhà đi xe tới một bệnh viện tuyến 3 gần nhất. Hắn muốn đi bệnh viện siêu độ vong linh để tăng thêm điểm kinh nghiệm. Kỹ năng phệ linh của thần dạ du là phương pháp thăng cấp tốt nhất ở trước mắt. Lần sau khi linh cảnh mở ra cũng không biết phải chờ tới khi nào. Vượt trước tiến vào linh cảnh, nâng cao thực lực là điều cần thiết. Cùng là cấp 1 nhưng 99% và 1% điểm kinh nghiệm đối chiếu với chiến lực có thể nói là khác nhau một trời một vực. Bệnh viện là nơi tốt để thần dạ du tăng lên điểm kinh nghiệm. Sinh lão bệnh tử đều có trong bệnh viện. Đương nhiên, nơi hỏa táng cũng không tệ. Chỉ là nơi hỏa táng của Tùng Hải đều nằm ở ngoại thành, nội thành hiếm có. Ngồi trong xe, Trương Nguyên Thanh bỗng nhớ tới lời của Quan Nhã hôm nay nói. Vì sao thần dạ du Thái Nhất Môn lại tương đối kiêng kỵ với việc cắn nuốt linh thể? Là quy củ của nghề, là cảm thấy tổn hại âm đức sau, hay là có nguyên nhân gì khác? Nghĩ tới đây, hắn lấy ra di động đăng nhập vào diễn đàn chính thức của linh cảnh hành giả để tìm tòi những tin tức liên quan. Kết quả tìm kiếm biểu hiện là chưa có tìm được từ khóa có liên quan. Vùng ngoại thành, màn đêm bắt đầu bao phủ. Trong phòng thuê giá rẻ khu công nhân công nghiệp nào đó, phòng khách bẩn thỉu hỗn loạn chất lượng kém, Âu Hướng Vinh đang bê một cái chậu to mì vừa nấu xong tới bên cạnh một cái bàn mà đầy những chai rượu chai bia. Hắn tùy tay đảo qua, mang chai rượu chai bia và các tạp vật rào rào quét rơi xuống đất, dọn ra một không gian để đặt cái chậu mì. Tiếp theo thì trong tủ lạnh lấy ra một chai bia mới. Ăn miếng mì to, uống ngụm rượu lớn. Mì vừa nấu vô cùng nóng bỏng, nhưng không thể làm bỏng tế bào khoang miệng kiên cường và dẻo dai của hắn. Âu Hướng Vinh chân mày thưa thớt, vẻ mặt thì hung ác, khi thì lạnh lùng, khi thì căm hận, tựa như một người bận tâm thần ở bên bờ phát bệnh. Đột nhiên vành tai hắn chấn động mà dừng đũa, vẻ mặt biến thành dữ tợn. Âu Hướng Vinh chậm rãi đứng dậy, rút ra một con dao dài nhỏ, trong vỏ dao cắm ở thắt lưng, nhẹ nhàng không một tiếng động đi tới gần cửa phòng. Hắn vừa tới gần cửa chống trộm, cửa phòng đã bị thô bạo đá văng. Ngay sau đó hào quang mãnh liệt lóe lên, một quả cầu lửa cực nóng đánh về phía hắn. Gió nóng đập vào mặt, Âu Hướng Vinh dừng bước, vung cánh tay, cầm đao. Ánh đao sáng như tuyết chém trúng quả cầu lửa, âm một tiếng. Trong phòng tràn đầy những tia lửa rực cháy hoa mỹ. Trong ánh lửa sáng lên, Một bóng người toàn thân bốc lên ánh lửa lao thẳng vào căn phòng cho thuê, đầu gối bắn ra như hỏa tiễn, liên tục húc về phía Âu Hướng Vinh. Âu Hướng Vinh so với hắn càng thêm hung tàn, hơi nghiêng người đi, bả vai hung hăng húc về phía trước. Bóng người đó bay ngược ra, va vào vách tường hành lang, đập cho vách tường chấn động kịch liệt. Âu Hướng Vinh tay phải và bả vai trải rộng những vết bỏng, chịu đựng đau đớn, hắn xoay người lao về phía cửa sổ. Hắn không dám đi hành lang. Tòa chung cư cũ kỹ này, hành lang chật chội, một khi mà bị bao vây, tiến nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Trong tiếng thủy tinh vỡ, Âu Hướng Vinh đã từ lầu 3 nhảy ra ngoài, đoàng đoàng. Vừa đánh vỡ cửa sổ, Âu Hướng Vinh đã nghe thấy hai tiếng súng vang lên. Hắn dùng con dao dài gạt bay viên đạn bắn về phía đầu, nhưng không cách nào ngăn cản viên đạn bắn về phía ngực. Động năng cường đại của viên đạn xuyên phá làn da, bị cơ thịt kiên cường dẻo dai kẹp chặt lại. Theo tiếng súng nhìn lại thì trong bóng tối ở vùng xanh hóa có một người đẹp con lai cao gầy, mặc váy bút chì, áo sơ mi trắng, mái tóc trong gió tung bay, lạnh lùng và xinh đẹp vô song. Hai tay của cô đều cầm một khẩu súng lục ngắn màu bạc, đôi chân dài đi tất đen, buộc hai cái bao súng, đoàng đoàng đoàng. Người đẹp con lai bình tĩnh nổ súng, trình độ bắn rất chuẩn, tựa hồ là có thể dự đoán được quỹ tích rơi xuống của hắn. Âu Hướng Vinh liên tục trúng mấy phát đạn, rốt cuộc rơi xuống mặt đất. Hắn bỗng nhìn về phía cô gái con lai, trong mắt hiện lên hai cái phủ văn màu máu vặn vẹo. Ngay sau đó vẻ mặt cô gái dại ra, quay nòng súng tự ngắm vào mi tâm của mình. Đoàng! Nòng súng phun trào ra ngọn lửa, viên đạn chưa thể bắn vỡ cái trán trơn bóng của cô gái thì đã bị một đôi bàn tay thô ráp ngăn trở lại. Bên cạnh cô không biết từ khi nào đã xuất hiện một vị công nhân, đầu đội mũ thợ mỏ, khuôn mặt ngăm đen phủ đầy sự ngưng trọng mà nói: "Mê hoặc chi yêu?" Hoặc cổ chi yêu cấp 3. Trong bóng tối, một người đàn ông chống gậy đi tới, âu phục màu đen phối hợp với di lê đen sơ mi trắng, mái tóc chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ. "Bảo bọn nhỏ bố trí phòng ngự ở ngoài tiểu khu, đừng có tới gần đây." Là một giọng nói truyền đến, từ trong hành lang có một người phụ nữ xinh đẹp, mặc sườn xám thủy mặc đi ra, khí chất dịu dàng hiền lành, dung mạo tú lệ. Âu Hướng Vinh cầm dao, sắc mặt âm trầm nhìn quanh bốn phía. Lúc này nơi xa chuyển đến tiếng xe máy nổ vang, ánh đèn sáng như tuyết chọc phá vào bóng tối. Một chiếc xe máy gào thét lao đến, cô gái trên xe mặc quần áo đua xe màu trắng, thân trên khẽ cúi, trong tay cầm một cây trường đao màu đen dài 3 thước, dẫn đầu xung phong xông lên. Ngay sau đó tiếng súng lần nữa vang lên chặn đường lui của Âu Hướng Vinh. Bóng người lửa nhảy xuống từ trên cửa sổ cao, ở bên cạnh ngăn chặn đường chạy của hắn. Đường Quốc Cường đội mũ thợ mỏ, hai tay đặt trên mặt đất, mặt sàn xi năng vỡ vụn răng rắc, một đôi tay bằng bùn đất được ngưng tụ ra lấy tóm lấy hai chân của Âu Hướng Vinh. Âu Hướng Vinh bình tĩnh vùng lưỡi đao gạt bay viên đạn có góc độ xảo quyệt, đầu đạn và lưỡi đao bật ra đúng lửa chói mắt. Ngay sau đó cơ chân của hắn bành trướng lên, đánh nát đôi tay do bùn đất tạo thành, hướng phía trước quay một cái vừa vặn tránh người lửa từ trên lầu 3 bổ xuống, thình thịch. Sau khi quay cuồng đứng dậy, hắn nhấc chân chạy như điên, lao về phía cô gái ngồi xe máy. Trong bóng đêm, hai người lướt qua nhau, lưỡi dao sắc bén cắt rách bộ ngực của cô gái, nhưng lại không có cảm xúc như chém vào vật thật. Cô gái trên xe máy ở khoảnh khắc bị lưỡi dao chém trúng, thân thể đã biến thành nước, mà trường đao của cô lướt qua phần bụng và ngực của Âu Hướng Vinh. Ngực của Âu Hướng Vinh rách ra, từng dòng máu tươi phun trào. Hắn hoàn toàn không để ý tới thương thế, bước chân không ngừng chạy ra bên ngoài tiểu khu. Lúc này trong cửa sổ lầu 2, một người phụ nữ xinh đẹp mặc sườn xám nhảy ra, nàng để đôi chân trần trắng như tuyết chạy trên thân tường mà giống như là dẫm trên đất bằng vậy, tung người lao đi, đáp ở trước mặt Âu Hướng Vinh, rồi quát lên một tiếng, xoay người lại, sườn xám bay lên, đôi chân dài mạnh mẽ hữu lực, gào thét như roi quất, hung hăng quật lên người Âu Hướng Vinh. Người sau bay đi như đạn pháo, húc đứt cả vách tường của chung cư, rồi chậm rãi gục xuống. "Dám ở trong khu vực trực thuộc của ta mà giết linh cảnh hành giả của chính phủ, người rất không tồi." Lúc này Lý Đông Trạch xem kịch từ đầu tới đuôi, chống gậy chậm rãi bước tới. Người này sắc mặt nghiêm túc, chấn định giống như một đại lão sau màn, thản nhiên nói: "Kế tiếp, ta sẽ tự mình tiễn ngươi lên đường." "Ai?" Tiếng thở dài thật lớn quanh quẩn quanh mình, Âu Hướng Vinh chậm rãi đứng dậy, đôi mắt đỏ tươi như máu, tràn ngập vẻ điên cuồng thô bạo. Một lực lượng tà ác cường đại từ trong cơ thể hắn thức tỉnh. Giọng hắn khàn khàn nói: "Các người đều phải chết." Lý Đông Trạch yên lặng lùi về sau 2 bước. "Các anh em, vừa rồi tôi nói đùa thôi. Tôi cũng không phải là người thích độc chiếm công lao." Quay trở lại, Ở trong taxi, chưa tra được tin tức tương quan, Trương Nguyên Thanh mở lại trang đầu của diễn đàn, theo bản năng cập nhật một lần trang web, sau đó thấy được một bài đăng được ghim đỏ. Vài phút trước còn chưa có bài đăng này, Trương Nguyên Thanh liền click để mở bài đăng ra. Âu Hướng Vinh mê hoặc chi yêu cấp 3, ở ngày 18 tháng 4 giết chết thám báo Bạch Hổ binh chúng, Ngũ Hành Minh Triệu Anh Quân. Tối ngày 19 tháng 4, 19 giờ 5 phút, ở trong tiểu đội linh cảnh của khu Khang Dương vây giết mà chạy thoát. Người này có năng lực tà ác đáng sợ nào đó, không phải là mê hoặc chi yêu tầm thường, đã bị tiểu đội linh cảnh của khu Khang Dương làm bị thương nặng, trước mắt không rõ tung tích. Tiểu đội linh cảnh hành giả, các đại khu chú ý, Âu Hướng Vinh ở bên bờ vực mất khống chế, một khi phát hiện mục tiêu thì lập tức giết ngay. Ai cung cấp manh mối thưởng 5 vạn tệ, ai đánh chết thưởng 10 vạn. Bài đăng vừa tuyên bố không đến 3 phút thì bình luận bên dưới đã có hơn 100 comment, đều là đám làm nhảm tiểu đội linh cảnh khu vực Khang Dương làm việc bất lực để một tên mê hoặc chị yêu nửa điên cuồng chạy thoát. Có lầm hay không, loại nhân vật nguy hiểm này có thể mất khống chế bất cứ lúc nào, đội ngũ Khang Dương là dạng bất tài sao? Một khi hắn mà mất khống chế, giết người bị linh cảnh truy nã, cho chúng ta chạy tới thì nắm chừng máu đã chảy thành sông. Chúng ta sẽ bị linh cảnh hành giả cả nước chê cười chúng ta là phòng khống bất lực, ăn lương cao mà không chịu làm việc. Xong đời rồi, Âu Hướng Vinh đào tẩu rồi sao? Đám người đội trưởng nhanh như vậy đã tập trung được mục tiêu và mở ra truy bắt à? Trương Nguyên Thanh trong lúc nhất thời không biết nên khen hiệu suất của đám người đội trưởng hay là lải nhải là bọn họ làm việc tạ quá đỗi, để cho một quả bom hẹn giờ như vậy chạy mất. Đã giao thủ, máu, thậm chí là tổ chức máu thịt của Âu Hướng Vinh, khẳng định sẽ lưu lại ở hiện trường, lợi dụng giày khiêu vũ màu đỏ hẳn là có thể tìm được hắn. Trương Nguyên Thanh lập tức nghĩ tới món đạo cụ loại quy tắc kia của mình. Hắn trầm mặc suy nghĩ hồi lâu, quyết định tạm thời sẽ không bại lộ sự tồn tại của giày khiêu vũ màu đỏ. Đầu tiên thì Âu Hướng Vinh lẩn trốn là chuyện này vừa mới bắt đầu thôi, động tác tiếp sau của Ngũ Hành Minh còn chưa có mở ra. Thân là một tổ chức chính phủ thì có lẽ sẽ có phương pháp khác, có thể truy tung vệ mê hoặc chi yêu kia, căn bản không cần một người mới như hắn đến nhúng tay. Tiếp theo thì hắn chỉ là thần dạ du cấp 1, là người mới trong linh cảnh hành giả. Nếu như bại lộ đạo cụ quy tắc tồn tại, rất có thể đưa tới những người mơ ước dòm ngó. Cứ quan sát một phen, xem tổ chức sau đó có hành động gì, rồi lại nhìn tình huống cụ thể mà làm ra lựa chọn. Trương Nguyên Thanh không nghĩ nhiều nữa, nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa xe, đợi tới mục đích của mình. Bây giờ tăng lên thực lực mới là điều mấu chốt nhất. 5 phút đồng hồ sau, taxi dừng ở bệnh viện phổi Tung Hải. Thanh toán tiền xe, Trương Nguyên Thanh tiến vào bệnh viện. Mục tiêu rõ ràng, hướng tòa nhà ngoại khóa, khoa ngoại trú mà bước vào. Giờ này phòng khám ngoại trú đã tan tầm, bệnh viện và người bệnh chủ yếu tập trung ở khu ngoại trú. Trong khoa ngoại trú, đầu người dày đặc, người khám bệnh hoặc là ngồi ghế công cộng hoặc tới lui ở cửa sổ thu phí và các cái cửa phòng. Trương Nguyên Thanh xuyên qua đại sảnh thu phí, xuyên qua đám người rộn ràng nhốn nháo, tìm một chỗ ngồi gần nhà vệ sinh. Sau khi ngồi xuống, hai chân duỗi ra, ôm cây đợi thỏ. Đối với linh thể mà nói thì khí tức thần dạ du tựa như lom đóm trong bóng đêm, lóa mắt, tươi sáng. Không cần phải cố ý tìm, chúng sẽ tự mình tìm tới cửa. Thời gian linh thể của người bình thường tồn tại chỉ có 7 ngày, trừ khi là phụ cận vừa mới chết người, bằng không, không thể đợi được linh thể tự động tới cửa, cho nên bệnh viện là nơi thăng cấp tốt nhất. Đại khái là 5 phút đồng hồ sau, Trương Nguyên Thanh thấy một ông cụ mặc quần áo bệnh nhân, ánh mắt dại ra, bước chân cứng ngắc, xuyên qua đám người mà đi về phía mình. Thân thể ông cụ xen lẫn hư ảo và chân thật, người bệnh lui tới xuyên qua thân thể ông, tựa hồ như xuyên qua không khí. Ông hình dung tiểu tụy, con mắt trắng dã dọa người, tản ra khí tức đau đớn và hối hận. Đây là một oán linh. Bình thường mà nói thì người ta sau khi chết đều sẽ hóa thành oán linh, không có tồn tại linh thể ký tức nào bình thản, bởi vì không có ai cam lòng chết cả. Bọn họ lưu luyến đối với cuộc sống, sợ hãi đối với cái chết, cuối cùng đều sẽ hóa thành oán khí và bất lực. Mắt thấy ông cụ đi tới trước mặt, Trương Nguyên Thanh há mồm khẽ hút một cái, linh thể của ông cụ hóa thành làn khói uốn lượn bay vào trong miệng. Mi tâm căng lên đau đớn, ý thức bỗng nhiên bành trướng ra. Trương Nguyên Thanh đọc ký ức tàn vỡ khi còn sống của ông cụ này. Ông cụ chết bởi ung thư phổi giai đoạn cuối, nửa cuối của sinh mệnh, ở trong tầng 2, tra tấn, trị liệu bằng hóa chất và ung thư rời khỏi thế gian. Họ ra máu, rụng tóc, thở gấp, đau đớn, đi cũng không được an tưởng. Ý niệm cuối cùng lưu lại là hối hận vì sao mình phải hút thuốc. Mình sẽ không bao giờ hút thuốc nữa. Trương Nguyên Thanh mở mắt ra, vẻ mặt đầy hối hận mà thốt lên một câu. Người chung quanh kinh ngạc nhìn qua hắn. Trương Nguyên Thanh mặt không cảm xúc, làm bộ chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra để che giấu đi sự xấu hổ trong lòng. Thẳng đến lúc người qua đường rời đi tầm mắt, thẳng đến lúc mà cảm xúc mới sôi trào khôi phục lại bình tĩnh, hắn click mở giao diện thuộc tính, màn sáng màu xanh lam mở ra. Giá trị kinh nghiệm 44. Linh thể của Triệu Anh Quân trị giá là 2 điểm kinh nghiệm, người bình thường chỉ được có 0,5%, tương tự như dã quái bình thường và quái tinh anh sau. Hơn nữa càng về sau thì giá trị kinh nghiệm càng ít, chỉ sợ là 0,5% cũng không có, xem ra chỉ có thể tích tiểu thành đại rồi. Trương Nguyên Thanh như có điều suy nghĩ, mặc kệ thế nào lại tăng lên trực quan này, có thể thấy được là làm cho người ta vui sướng. Hắn quay về chỗ ngồi làm bộ chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Qua vài phút nữa, một ông chú trung niên mặc đồ tây, bộ dạng nhân viên công sở, cũng ngẩn người đi về phía hắn. Người chung quanh không nhìn ông chú cũng xuyên qua. Trương Nguyên Thanh cũng làm tương tự hút lấy linh thể. Ở lúc linh thể chuyển hóa thành lực lượng tầm bổ thần dạ du, thì bộ phận ký ức cũng như thủy triều tràn tới. Ông chú trung niên này chết bởi vì mệt nhọc quá độ, đau tim đột tử. Chết bởi vì phúc báo 996. Được nhiều người biết đến, chú đi rất an tưởng, dù sao cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Người chết thậm chí không cảm thấy đau đớn chút nào. Nhưng sau khi đọc ký ức của chú, Trương Nguyên Thanh biết vợ chú vừa mới đẻ đứa con thứ hai còn nằm trong tã lót. Chính là vì kiếm tiền bỉm sữa cho nên mới liều mạng làm việc như vậy, dấn thân vào trong phúc báo. Càng đáng nhắc tới chính là ông chú này sinh ở thập niên 80, người xuất thân ở niên đại đó rất ít cô huynh đệ tỷ muội. Người vừa đi thì cha mẹ trong tương lai cũng không còn chỗ dựa nữa. Dùng sinh mệnh của mình đi kiếm tiền, nhưng đến cuối cùng thì tất cả đều mất đi ý nghĩa. Ý thức của Trương Nguyên Thanh trở về, cảm nhận được một sự bi thương mờ mịt thấu tim. Đời người như vậy có ý nghĩa gì sao? Hắn mờ mịt ngồi đó mà thời gian rất lâu, cũng không có biểu cảm. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.